Thần ấn vương tọa, chương 305, thử thách, hay là truyền thụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang linh vụ trong phạm vi kỵ sĩ Thánh Sơn bắt đầu kịch liệt dâng lên. Chúng nó biến nồng đậm khiến các trưởng lão trong Thánh Sơn chấn kinh. Càng khiến họ giật mình là quang linh vụ từ từ cuồn cuộn lên cao. Bắt đầu xoay theo chiều thuận kim đồng hồ. Chỉ chốc lát sau đã hình thành vòng xoáy vàng khổng lồ. Phạm vi kỵ sĩ Thánh Sơn khá rộng lớn. Vòng xoáy vàng trên trời dường như tương đương với đường kính. Có thể tưởng tượng thể tích của nó lớn tới đâu. Dù là từ kỵ sĩ Thánh Điện Ngự Long Quan nhìn bên này cũng có thể thấy ra hình ảnh kỳ diệu đó. Cột sáng màu trắng ngà từ vị trí trung tâm kỵ sĩ Thánh Sơn phóng lên cao. Ngay sau đó, trong hơi thở thần thánh uy nghiêm, vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa khổng lồ hiện ra. Có lốc xoáy vàng phụ trợ, nở rộ ánh sáng siêu thần khí của nó. Thần ấn vương tọa khổng lồ xuất hiện trong không trung. Bản thân vương tọa trắng trong suốt tỏa ra ánh sáng chín sắc mỹ lệ. Trên lưng ghế có phù điêu tinh tế cho người cảm giác xinh đẹp khó hình dung. Đỉnh là trời trăng sao. Chính giữa là chim muông. Nơi liên tiếp với lưng ghế thì là cảnh tượng thiên nhiên. Tay vịn cái ghế là thần thánh cự long và thiên sứ 12 cánh. Bản thể tỏa ra từng vòng vầng sáng chín sắc huyễn lệ chói mắt. Quang linh vụ màu vàng bị khí thể của nó ảnh hưởng biến tinh thuần. Trong suốt, mắt long hạo thần lấp lánh ánh sáng vàng. Đôi tay hướng hư không làm động tác lôi kéo. Đinh, một tiếng du dương giòn vang truyền khắp ngàn mét. Vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa ở trên không trung tách ra. Hóa thành 13 đoàn sáng trắng tinh khiết đáp xuống. Chui vào kỵ sĩ Thánh Sơn. Trước mặt cương thi anh hùng Vĩnh Hằng. Trình diễn hình ảnh khiến hỏa hồn của nó rung động. 13 đoàn sáng trắng lần lượt rơi vào người Long Hạo Thần. Đó là 13 viên Vĩnh Hằng tinh thần. Bảo thạch khổng lồ trong suốt trước ngực. Đỉnh đầu là quan hoàng chín sắc mỹ lệ. Mặt nạ con mắt bảo thạch vàng trắng trong suốt. Vai trái là đầu rồng. Vai phải là thiên sứ 12 cánh. Còn có bộ giáp lóng lánh tỏa ra hơi thở chí cao vô thượng. Khi tất cả chúng phủ lên người Long Hạo Thần, khí thế của hắn biến hóa khác hẳn. Trong hang động, hơi thở âm trầm biến mất hết. Chỉ còn lại ấm áp nhẹ nhẹ tràn ngập. Từng linh lực cường đại cũng vào lúc này tỉnh lại trong hang động. Từng đôi mắt lấp lóe hỏa hồn khác nhau từ từ mở ra. Hơi thở của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa đánh thức chúng. Đánh thức đám anh hùng Vĩnh Hằng từng vì nhân loại trả giá sinh mệnh. Cường thi lúc trước Long Hạo Thần nói chuyện giờ đây đã không thể thốt thành lời. Thân thể nó không thể kiềm chế run bần bật. Nhìn Long Hạo Thần, hỏa hồn của nó bị kích động thay thế. 13 đoàn, 13 đoàn, đúng vậy, là Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Thật là nó, ông trời, người rốt cuộc vẫn ban ân nhân loại chúng ta. Rốt cuộc đợi đến ngày này, ta rốt cuộc đợi đến ngày Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa nhận chủ. Từng bóng người xuất hiện sau lưng nó, từng hỏa hồn từ mờ mịt biến nóng rực. Hiển nhiên chúng đã nghe thấy lời của anh hùng Vĩnh Hằng thứ nhất. Chính mắt thấy Vĩnh Hằng giáp trên người Long Hạo Thần. Tổng cộng 63 hỏa hồn chìm đắm trong rực cháy và hưng phấn. Xanh biếc, bầy sắc, trong suốt. Ba đoàn sáng từ từ xoay tròn bên người Long Hạo Thần. Long Hạo Thần đem Vĩnh Hằng kiếm cất sau lưng, khảm vào giữa đôi cánh cửa to lớn. Bởi vì Vĩnh Hằng giáp mà đường hầm trông rất hẹp, dáng người hắn biến cao to nhiều. Đặc biệt là đôi cánh chim trực tiếp kề sát vách đá hai bên đường. Tiến vào, con trai, mau tiến vào. Anh hùng Vĩnh Hằng cương thi lúc trước trao đổi với Long Hạo Thần liên tục xua tay kêu gọi. Long Hạo Thần thế mới nhoáng người lên, tiến vào hang động, không khí lạnh lẽo trong hang đã bị hơi thở của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa bao trùm. Khi hắn tiến vào trong hang thì bị chiếu sáng ngời, giống như là thế giới hắc ám có một vầng mặt trời. Long Hạo Thần thấy rõ tình hình trong hang động, hắn chỉ cảm thấy trái tim đau nhói từng cơn. Trong hang động mà 63 anh hùng Vĩnh Hằng nhân loại ngủ say. Có. Chỉ là 63 quan tài đá. Trừ đó ra không còn gì khác. Hang động trống rỗng. Không khí ẩm phát ra từ dưới đất. Tuy đã bị hơi thở của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa ức chế nhưng Long Hạo Thần vẫn cảm giác được. Các anh hùng từng trả giá tất cả cho nhân loại. Thế mà lại ngủ say ở nơi như vậy. Trong lòng Long Hạo Thần giận dữ lạ thường. Hắn không nói lời nào. Dưới mặt nạ môi mím chặt. Nhìn từng cương thi. Sau lưng hắn chậm rãi mở ra đôi cánh. Các vị tiền bối. Ta tên là Long Hạo Thần. Ta đại biểu liên bang thánh điện sám hối với các người. Nói rồi hắn mặc Vĩnh Hằng giáp siêu thần khí do Sáng Thế Thần để lại, thế mà hai đầu gối quỳ xuống. Lại 63 vong linh trước mặt mình. Vĩnh Hằng giáp thánh khiết như thế. Quan hoàng Vĩnh Hằng trên đỉnh đầu hắn mỹ lệ như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn bái lại 63 vị tổ tiên. Cái cúi đầu này không vì chính hắn mà vì tất cả nhân loại toàn liên bang. Long Hạo Thần cúi đầu rung động tất cả anh hùng Vĩnh Hằng. Họ nhìn nhau, sự nóng rực trong hỏa hồn dần bình tĩnh lại, còn lại là khó hiểu và cảm động, khiến chủ nhân mà Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa thừa nhận lại họ. Hắn thật là, con trai, ngươi đang làm gì, mau đứng dậy, anh hùng Vĩnh Hằng cương thi trước tiên bước ra vội vàng nói. Nó muốn tiến lên nâng hắn, nhưng cảm nhận sự thần thánh uy nghiêm từ Vĩnh Hằng giáp nên chỉ có thể làm động tác hư đỡ. Long Hạo Thần từ từ ngẩng đầu nhưng vẫn quỳ tại đó. Kéo lên mặt nạ, hốc mắt hắn đã đong đầy nước mắt. Các vị tổ tiên, các vị tiền bối, các người nên nhận cái lạy này của tôi. Nên nhận cái lạy của nhân loại còn sống trong liên bang. 6.000 năm trước, các người trả giá sinh mạng đuổi đi ma tộc. Vì bảo vệ liên bang, các người không tiếc trở thành vong linh. Cái hầm lạnh lẽo tĩnh lặng này ngủ say 6.000 năm. Tuy tôi không biết năm đó là ai làm điều này, nhưng làm chủ tịch liên bang đời thứ nhất, tôi tuyệt đối không thể để tình huống này cứ tiếp tục. Nhân loại thật có lỗi với các người. Nói rồi hắn lại, dùng sức dập đầu trên mặt đất 3 cái. Đám 63 anh hùng Vĩnh Hằng thế mới hiểu ý của Long Hạo Thần. Thoáng chốc đều bình tĩnh lại. Một giọng nữ vang lên. Đứa trẻ này chất phác đến đáng yêu. Không lẽ người cho ngươi chìa khóa vào đây không cho ngươi biết? Là chúng ta tự nguyện dùng cách này ở lại đây sao? Hơn nữa bày trí nơi này là chúng ta yêu cầu. A, Long Hạo Thần ngây ra. Ngẩng đầu lên. Hắn cảm nhận từ hỏa hồn của 63 vị anh hùng Vĩnh Hằng nụ cười thân thiện. Đứa ngốc, mau đứng dậy đi. Anh hùng Vĩnh Hằng đầu tiên nói chuyện với Long Hạo Thần phát ra tiếng cười. Tuy cơ bắp trên mặt sẽ không vì thế mà nhúc nhích. Nhưng từ người các anh hùng Vĩnh Hằng phát ra thiện ý thì Long Hạo Thần có thể cảm giác rõ ràng. Dù Long Hạo Thần làm ra hiểu lầm nhưng hắn đã dùng chân tình của mình cảm động các tiền bối. Long Hạo Thần đứng dậy, có chút lúng túng nói. Tôi còn cho rằng, ngươi cho rằng cái gì? Cho rằng chúng ta hoàn toàn bị vứt bỏ. Giọng nữ trước đó lại lần nữa vang lên. Một vị anh hùng Vĩnh Hằng bước ra. Lúc nó đi ra, kẻ khác rõ ràng tránh ra một con đường. Nó ở trong đám anh hùng Vĩnh Hằng chắc chắn có địa vị không thấp. Tuy đã hóa thân thành cương thi nhưng vẫn có thể thấy ra giới tính nữ này khi còn sống là tuyệt sắc. Khuôn mặt của nó không giống đa số anh hùng Vĩnh Hằng có màu xám mà là trắng. Trắng bệch, nhưng làn da co giãn nhiều. Chỉ là đôi mắt đỏ như máu trông cực kỳ khủng bố. Nơi này không chỉ là địa huyệt kỵ sĩ Thánh Sơn, cũng là phía trên mắt băng tuyền. Chúng ta phải nhờ lạnh giá nơi đây mới khiến thân thể mình lúc trước bị linh lực tẩm nhập thì không bị hủy hoại. Trong mỗi cần tài đều có một ít lỗ nhỏ thông hướng nguồn suối. Dẫn khí lạnh đến, nếu không thì ngươi thấy chúng ta không phải một đám cương thi mà là bộ xương khô. Bề ngoài đối với đám người chết chúng ta có ích gì đâu. Nhưng sau này chúng ta phát hiện, khí lạnh băng tuyền còn trợ giúp cho lực lượng chúng ta. Ổn định hỏa hồn không dễ tắt, mới khiến chúng ta sống đến ngày nay. Tuy chúng ta sắp đi tới tận cùng nhưng coi như còn chống đỡ được một lúc. Thì ra là thế, Long Hạo Thần thế này mới hiểu ẩn ý bên trong. Ta tên Thúc Vịnh Tiêu, coi như là thủ lĩnh 63 tên này. Lần trước có người đến là 30 năm trước. Khi đó có thằng nhóc tên Dương Hạo Hàm thay thế Nguyên Điện chủ đến đây. Nói cho chúng ta nghe 30 năm qua bên ngoài xảy ra chuyện gì đi. Các anh hùng Vĩnh Hằng đều vây quanh Long Hạo Thần. Đối với thanh niên kế thừa Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, bọn chúng đa số có hảo cảm. Lúc trước chân tình của Long Hạo Thần tuy là hiểu lầm, nhưng được chấp nhận mà không phải bị bài xích, khiến các tiền bối nhân loại vừa tỉnh dậy có tâm tình không tệ. Long Hạo Thần gật đầu, đem các việc 20 mấy năm nay xảy ra tại Liên Minh Thánh Điện mà mình đã biết kể tỉ mỉ một lần. Đặc biệt chú ý kể đợt thánh chiến trước và việc không lâu thành lập Tân Liên Bang Thánh Điện. Thúc Vịnh Tiêu hỏi mấy vấn đề, Long Hạo Thần đều lần lượt giải đáp. Qua đó hắn mới biết, những tiền bối này dù ngủ say tại đây nhưng đối với việc lớn xảy ra trên đại lục 6.000 năm này thì đều biết một ít. Bởi vì cách vài chục năm, điện chủ kỵ sĩ thánh điện cai quản thánh sơn lệnh bài đều sẽ tới đây, mang theo tin tức bên ngoài cho bọn họ. Tốt, liên bang thánh điện tốt lắm, coi như thành công, đáng tiếc chúng ta không thể dễ dàng rời khỏi đây. Nếu không thì ta đã sớm đi tìm đám nhóc con đó cho biết tay. Vì ích kỷ của bản thân mà không thèm để ý tăng thực lực liên minh. May là chúng tỉnh ngộ không muộn. Thúc Vịnh Tiêu rất ủng hộ việc thành lập Tân Liên Bang. Hơn nữa nghe ẩn ý thì hình như 30 năm trước lúc Dương Hạo Hàm tới đã nói với nó ý kiến này. Đúng lúc đó, một ông lão đi tới bên cạnh Thúc Vịnh Tiêu. Nói với Long Hạo Thần. Con trai. Mới rồi ngươi nói bây giờ kỵ sĩ thánh điện đã đầy đủ 6 vị thần ấn kỵ sĩ. Long Hạo Thần gật đầu. Nói. Đúng vậy. Bây giờ kỵ sĩ thánh điện đầy dẫy nhân tài. Chắc là lúc cường thịnh nhất. Bao gồm cả tôi. 6 thần ấn vương tọa đều có người khống chế. Tốt. Quá tốt rồi. Cảm xúc của ông lão hơi kích động. Năm đó khi ta quyết định tập trung tất cả lực lượng toàn nhân loại chế tạo ra 5 thần ấn vương tọa thì từng thề rằng một ngày nào đó khi nhân loại có thể khống chế hết 6 thần ấn vương tọa chính là lúc chúng ta phản công ma tộc. Ông trời đối xử với chúng ta không tệ. Khi hỏa hồn của chúng ta sắp tiêu tan thì đem đến tin tức tốt cho chúng ta, khiến chúng ta có thể trong giây phút cuối cùng chứng kiến hình ảnh nhân loại phản công. Không uổng chúng ta ngủ say dưới lòng đất 6.000 năm. Chờ đợi 6.000 năm. Thúc Vịnh Tiêu giới thiệu cho Long Hạo Thần. Vị này là Tiêu Lão Tiêu Hoác. Lúc Liên Minh Thánh Điện mới thành lập, lão là điện chủ đời đầu kỵ sĩ Thánh Điện. Cũng chính lão bỏ qua ý kiến mọi người, quyết định chế tạo 5 thần ấn vương tọa. Có thể nói lão là tổ tiên chân chính của kỵ sĩ Thánh Điện các ngươi. Tiêu Lão nhìn xa trông rộng. Năm đó rất nhiều quyết định của lão về sau đều ứng nghiệm. Long Hạo Thần vội cung kính hành lễ. Long Hạo Thần xin kính chào tổ tiên. Tiêu Hoác trầm giọng nói. Con trai, ta muốn nghe kinh nghiệm trưởng thành của ngươi. Năm đó ta chính mắt thấy Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa phát uy. Chính mắt thấy nó giáng xuống nhân gian. Lúc đó ta đã từng nói. Có siêu thần khí này tồn tại nghĩa là ông trời không vứt bỏ nhân loại chúng ta. Nhưng ta vẫn không tưởng tượng được cường giả nào có thể được nó chấp nhận. Ta thậm chí luôn cho rằng, sự tồn tại của nó có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn là thực tế. Không ngờ thật sự có một ngày, có một kỵ sĩ có thể trở thành chủ nhân của nó. Ta rất tò mò quá trình ngươi trưởng thành. Cũng tò mò quá trình Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa nhận ngươi làm chủ. Mãi đến bây giờ Long Hạo Thần đều chưa nêu ra một câu mời các anh hùng Vĩnh Hằng xuống núi. Trước mắt những vị này là anh hùng chân chính của nhân loại. Còn là tổ tiên lục đại thánh điện. Trước khi đến đây Dương Hạo Hàm đã nói cho hắn. Nhất định phải trước tiên được các anh hùng Vĩnh Hằng thừa nhận rồi mới nói đến việc mời xuống núi. Họ đã ngủ say tại đây 6.000 năm. Không ai biết họ có cái nhìn thế nào về việc xuống núi. Cùng lúc đó, có khi cảm xúc của họ dao động cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí là không nể mặt ai. Từ lời của Dương Hạo Hàm, Long Hạo Thần nghe ra các đời điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện chắc chắn từng có người chịu thiệt trong tay anh hùng Vĩnh Hằng. Tình hình cụ thể Dương Hạo Hàm không nói nhưng hắn vẫn dùng thái độ thận trọng đối xử với những tiền bối này. Mãi đến bây giờ hắn chưa cảm giác ra các anh hùng Vĩnh Hằng có gì không ổn. Kỳ thực hắn không biết là, Thái độ của hắn mang đến tác dụng rất lớn. Hắn khác với các điện chủ kỵ sĩ thánh điện từng tới đây. Có thể trở thành thần ấn kỵ sĩ. Còn là thần ấn kỵ sĩ số 1 kỵ sĩ thánh điện. Cai quản thánh sơn lệnh bài ít nhất cũng là lão già trên năm 60 tuổi. Hơn nữa trong quá trình trưởng thành, quyền uy lớn dần thì tất nhiên sinh ra khí chất và tâm tình người đứng trên. Tới đây nghe các anh hùng vĩnh hằng cứ kêu con trai. Có khi thậm chí không chút khách sáo răn dạy. Trong lòng họ có chút bài xích. Dù thái độ có cung kính hơn cũng chưa từng hạ thấp người như Long Hạo Thần. Long Hạo Thần không giống. Hắn vốn có tuổi đời rất trẻ. Mới 20 mấy. Dù chấp trưởng liên bang thánh điện nhưng hắn đối với quyền lực không có khát khao gì lớn. Cũng chưa ra lệnh ai. Thêm vào hắn từ tận đáy lòng khâm phục đám anh hùng vĩnh hằng. Vậy nên thái độ chân thành có thể nói vượt qua các điện chủ kỵ sĩ thánh điện từng tới đây. Tất nhiên là sẽ khiến các anh hùng vĩnh hằng có hảo cảm nhiều với hắn rồi. Cung kính vâng dạ, Long Hạo Thần bắt đầu kể quá trình trưởng thành của mình. Hắn kể rất tỉ mỉ, đem phụ thân bắt đầu dạy mình ra sao. Từng bước một tăng thực lực, trở thành một săn ma giả. Dẫn theo săn ma đoàn quang chi thần hy từng bước một lập công huân, lại làm sao kỳ ngộ, thực lực không ngừng đột phá, thậm chí bí mật tháp vĩnh hằng cũng không che giấu. Kể ra hết, khi hắn nói mình chết trận, Thải Nhi mang theo hắn ở trong tháp vĩnh hằng hành trình sống lại thì mấy vị anh hùng vĩnh hằng sống hơn 6.000 năm đều rung động. Đặc biệt khi họ nghe câu chuyện của Y Lai Khắc Tư. Sự cảm thán lớn hơn dân chúng tại Liên bang Thánh Điện nhìn hình ảnh nhiều. Dù sao họ từng sinh hoạt tại thời đại rất gần với của Y Lai Khắc Tư. Chính tai nghe quá trình và nguyên do Y Lai Khắc Tư trở thành vong linh thiên tai. Sao không khiến mấy vị tiền bối cảm thán cho được? Nói đến quá trình vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa nhận hắn thì Long Hạo Thần cũng không che giấu gì. Nói thật hết ra. Đặc biệt cuối cùng là hắn làm sao chuyển bại thành thắng. Đột phá vĩnh hằng thiên sứ. Càng kể kỹ càng hơn. Con trai Quang Minh. Hay cho con trai Quang Minh. Bộ xương già ta đây đã lâu không hoạt động. Chàng trai. Có muốn cùng ta so tài một chút không? Khiến Long Hạo Thần bất ngờ lấu khi hắn kể hết quá trình xong. Tiêu Hoắc lại yêu cầu muốn so tài cùng hắn. Long Hạo Thần bản năng cho rằng đây là thử thách của các tiền bối với mình. Tất nhiên sẽ không lùi bước. Cung kính hành lễ với Tiêu Hoắc. Hắn nói. Xin tổ tiên dạy bảo cho. Các anh hùng vĩnh hằng khác chậm rãi lùi ra bốn phía. Chừa đủ không gian cho Long Hạo Thần và Tiêu Hoắc. Trong hang động dù trang trí đơn giản nhưng diện tích không nhỏ. Ít nhất lớn bằng 1/3 sân đấu luyện thánh minh. Đương nhiên diện tích như vậy không đủ để cường giả cỡ như Long Hạo Thần. Tiêu Hoắc thi triển, nhưng nếu đã là so tài thì họ sẽ đè ép lực lượng của mình. Không hủy hoại nơi đây. Long Hạo Thần không rút ra vĩnh hằng kiếm sau lưng. Đôi tay để hai bên người. Ngừng kết ra một thanh kiếm to màu vàng. Thể tích giống hệt vĩnh hằng kiếm. Xem hành động của người thành niên. Các anh hùng vĩnh hằng gật gù. Tiêu Hoắc vóc dáng cực cao to nhưng tỏ vẻ rất cứng ngắc. Khi nó đối diện với Long Hạo Thần thì hắn cảm thấy trái tim như bị đè ép. Đây là áp lực đến từ linh hồn. Long Hạo Thần chấn kinh. Nên biết rằng tinh thần lực của hắn sau khi được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Thần tinh linh của Dạ Tiểu Lệ dung hợp thì đã tăng đến trình độ cực kỳ cường đại. Cho dù không thể đối kháng với ma thần hoàng nhưng tuyệt đối là số một nhân loại. Thế mà ở trước mặt Tiêu Hoắc, tinh thần lực của hắn không chiếm ưu thế chút nào. Ngược lại là trạng thái bị áp chế. Nhưng Long Hạo Thần dù sao chính là Long Hạo Thần. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi hắn liền hiểu được. Lực lượng linh hồn của Tiêu Hoắc chưa chắc mạnh bằng hắn. Nhưng hỏa hồn tinh thuần khiến linh hồn không chút tạp chất. Hơn nữa lực lượng linh hồn là chính là chủ yếu của vong linh. Thế mới khiến về mặt cảm quan nó không yếu thế. Nhưng Tiêu Hoắc chỉ dựa vào lực lượng linh hồn thì không thể tạo thành tổn thương gì cho hắn. Ngay lúc đó, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của Tiêu Hoắc bỗng sáng ngời. Giống như đột nhiên xuất hiện hai ngôi sao. Màu vàng tinh khiết mà rực rỡ. Long Hạo Thần chấn kinh phát hiện. Về mặt quang thuộc tính tinh thuần, vị tiền bối kỵ sĩ thánh điện này không kém hơn hắn chút nào. Càng khiến hắn rung động là đôi mắt Tiêu Hoắc sáng lên. Ngực cũng dâng lên một đoàn sáng vàng. Màu đoàn sáng càng rực rỡ. Ngay sau đó, có chất lỏng vàng từ ngực nó chảy ra, nhanh chóng phủ khắp người. Đây là chất lỏng vàng đậm đặc mà rực rỡ. Ánh vàng đi qua đâu là tất cả hơi thở vong linh bị che giấu không còn một mảnh. Hơi thở quang thuộc tính tinh thuần mà mạnh mẽ như suối phun bùng phát từ người nó. Có chất lỏng vàng tác dụng, thân thể Tiêu Hoắc tỏa ra xương vàng nhạt, dịch thái linh lực phóng ra ngoài. Long Hạo Thần không biết phải tới tu vi cỡ nào mới làm được. Nhưng hắn tự hỏi lấy tu vi cấp 9 bậc 5 trước mắt của mình thì là không thể. Hắn có thể khiến linh lực chớp mắt thành hình ngoài người. Ngưng kết thành giáp, ngưng kết thành song kiếm trong tay. Nhưng hình thể lỏng chảy xuôi thế này thì hắn không làm được. Dù có mô phỏng thì tuyệt đối không có cảm giác chân thực đến thế. Chất lỏng vàng nhanh chóng chảy khắp người Tiêu Hoắc. Chớp mắt nó biến thành người vàng. Ngay sau đó, chất lỏng bắt đầu hiện ra hiệu quả. Một bộ giáp vàng giản dị không hoa lệ bao phủ lấy Tiêu Hoắc. Kim tinh cơ tòa chiến giáp. Long Hạo Thần đột nhiên hiểu vì sao nhìn thấy bộ giáp này thì mình có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Bởi vì Tiêu Hoắc lấy dịch thái linh lực phóng ra ngoài ngưng kết thành áo giáp chẳng phải có nhiều chỗ giống với kim tinh cơ tòa chiến giáp lắm sao? Không cần nghi ngờ. Kim tinh cơ tòa chiến giáp tồn tại chỉ sợ có liên quan rất lớn đến vị tổ tiên này. Chất lỏng di chuyển, cùng là hai thanh kiếm to màu vàng xuất hiện trong tay Tiêu Hoắc. So với song kiếm Long Hạo Thần dùng linh lực ngưng kết thành. Song kiếm của Tiêu Hoắc là màu ám kim, khí thế hoàn toàn nội liễm. Khi song kiếm thành hình thì từ người nó tỏa ra hơi thở quang minh cũng thu lại không thấy. Dường như đó chỉ là một bộ giáp sắt thép. Không có liên quan gì đến linh lực, nhưng khi hơi thở quang hệ thu lại thì Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác ra Tiêu Hoắc biến càng đáng sợ. Thậm chí có chút giống với khi đối mặt ma thần hoàng. Lực lượng của vị tổ tiên này dường như còn ở trên cả vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Người phải hết sức ứng phó. Giọng Tiêu Hoắc vang lên tai Long Hạo Thần. Ngay sau đó, nó động, tuy là tổ tiên nhưng nó không có ý định nhường nhịn. Ánh sáng vàng chợt lóe, song kiếm trong tay đơn giản giao nhau chém ra. Ánh sáng thập tự màu ám kim chớp mắt đã tới trước mặt Long Hạo Thần. Long Hạo Thần có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lúc người Tiêu Hoắc động thì hắn lập tức phản xạ ngay. Chân trái lùi nửa bước, kiếm trong tay phải đã chém tới trước. Tiêu Hoắc phát ra thập tự chạm tựa như đưa đến trước mặt hắn. Một kiếm này chính là chém ở vị trí chính giữa thập tự chạm của Tiêu Hoắc. Ánh sáng vàng như ánh mặt trời rực rỡ tỏa ra trên kiếm tay phải của Long Hạo Thần. Diệu Nhật Chạm, kỹ năng cấp 4 của kỵ sĩ. Không trung ánh vàng giao nhau. Long Hạo Thần không lùi lại. Khi thập tự chạm bị phá thì tay trái đâm kiếm ra ngoài. Vừa ra tay chính là tuyệt chiêu tự sáng chế. Diệt Ma Thiểm. Hàng vạn bóng kiếm có tần suất đặc biệt chấn động tựa như sương mù vàng phủ lên Tiêu Hoắc. Không phát ra bất cứ thanh âm chói tai nào. Mỗi một kiếm chỉ đơn thuần giống luồng sáng. Trong đám anh hùng vĩnh hằng đứng xem có không ít gật gù. Từ động tác như mây trôi nước chảy, cùng với kỹ năng tự sáng chế của Long Hạo Thần, họ có thể cảm giác được người thanh niên này xuất sắc. Thành tựu của hắn đúng là có thực lực. Động tác của Tiêu Hoắc bỗng biến chậm chạp, đối mặt Diệt Ma Thiểm bao trùm, dường như nó không cách nào trốn thoát. Song kiếm vừa mới phát động xong thập tự chạm ở trước người bày ra tư thế kỳ lạ. Nó chỉ vừa hoàn thành tư thế này thì Diệt Ma Thiểm đã tới rồi. Dù trong tay Long Hạo Thần không có vũ khí cường đại, nhưng Diệt Ma Thiểm này chính là hắn dùng thiểm điện thứ phối hợp với quang chi đãng dạng tổ thành. Lực công kích ở tu vi cấp 9 thúc đẩy thì mạnh mẽ tới cỡ nào. Nhưng tất cả ánh sáng vàng tới gần Tiêu Hoắc 1 mét đều lặng lẽ biến mất. Thậm chí không thể dấy lên chút gợn sóng. Vô hiệu, khiến Long Hạo Thần kinh ngạc nhất là hắn phát hiện trong công kích của mình không có cảm giác đụng chạm tới đối thủ. Đây là lực lượng gì thế này? Lĩnh vực ư, khi nghĩ tới hai chữ lĩnh vực thì quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần bản năng phóng ra. Ánh sáng vàng nhu hòa bỗng chốc bao phủ chiến trường của hắn và Tiêu Hoắc. Cùng với một chuỗi trận đấu cao cường độ, Long Hạo Thần khống chế quang thần lĩnh vực đã biến ngày càng mạnh. Uy thế quang thần lĩnh vực của hắn không giảm chút nào. Nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến anh hùng Vĩnh Hằng xung quanh. Quang thần lĩnh vực có thể nói là khắc tinh của tất cả lĩnh vực quang thuộc tính. Theo Long Hạo Thần thấy thì mình thi triển ra lĩnh vực. Thêm vào Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa tăng phúc bản thân. Làm sao cũng nên chiếm ưu thế. Ít nhất có thể buộc Tiêu Hoắc dùng một số năng lực cường chút. Mới có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng mà, hắn phát hiện mình sai rồi. Khi quang thần lĩnh vực đụng vào thân thể Tiêu Hoắc, khiến Long Hạo Thần suýt hét ra tiếng là lĩnh vực của hắn mất đi hiệu lực. Đúng thế, quang thần lĩnh vực ở trước mặt Tiêu Hoắc hoàn toàn mất hiệu quả. Chỉ thấy ánh sáng vàng di chuyển. Tiêu Hoắc tựa như tảng đá vững vàng trong dòng nước xiết. Không động đậy, lực lượng quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần tựa sóng nước thuận theo thân thể nó rẽ sang hai bên. Cùng lúc đó, Tiêu Hoắc bày ra tư thế kỳ lạ. Lần thứ hai phát động công kích, Long Hạo Thần thấy đó là một con mắt vàng to lớn. Giây phút Tiêu Hoắc tấn công, nó hoàn toàn biến mất. Sau đó lực lượng không thể kháng cự xuất hiện trước mặt hắn. Phút chốc Long Hạo Thần chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế run bần bật. Vĩnh Hằng giáp lan tan vô số ánh sáng vàng. Mỗi một điểm sáng đều đem đến cảm giác đau nhói nhẹ nhẹ. Hàng ngàn vạn ánh sáng gần như phủ lên mỗi tấc cơ thể hắn. Mà hắn không có cách nào chống cự. Hắn vung song kiếm, linh lực bùng phát, lại không có chút tác dụng gì với con mắt vàng kia. Giống như là linh lực và năng lực bản thân hắn trong khoảnh khắc này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Oanh, thân thể Long Hạo Thần bắn ngược ra xa, tựa như là bị ánh mắt của con mắt vàng đánh bay. Đập vào vách đá phía xa, từ từ trượt xuống đất, mắt vàng biến mất, Tiêu Hoắc lại xuất hiện tại đó. Vẫn là bộ dáng mặc giáp vàng, song kiếm trong tay tỏa xương vàng nhạt, chỉ có bao nhiêu tài năng đó thôi. Chỉ bằng như vậy mà muốn đấu với ma thần hoàng. Giọng Tiêu Hoắc nhạt nhẽo, không có nhiều cảm xúc dao động, nhưng nghe vào tai Long Hạo Thần khiến mặt hắn nóng ran. Một chiêu kia dù không tạo thành tổn thương gì cho hắn, bởi vì hàng ngàn vạn ánh sáng vàng rơi vào người hắn sinh ra lực xung kích không mạnh. Thêm vào lực phòng ngự cường đại của Vĩnh Hằng Giáp, cho nên hắn chỉ bị đánh bay mà thôi. Nhưng mà thân thể Long Hạo Thần tuy không bị thương, trái tim lại bị đâm xuyên. Từ khi có được Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, Hạo Nguyệt tiến hóa, hắn cảm thấy mình đã có năng lực đấu một phen với ma thần hoàng rồi. Đây cũng là vì sao hắn đầy tự tin chủ trì hội nghị liên bang. Muốn cùng ma thần hoàng liều chết một phen, nhưng tình hình trước mắt giống một bàn tay tát vào mặt hắn. Khiến hắn từ tràn trề tự tin bị đánh tỉnh lại. Hắn hoàn toàn không biết tại sao mình thua. Càng không hiểu tại sao song kiếm trong tay, linh lực, quang thần lĩnh vực toàn bộ mất đi hiệu quả. Chẳng lẽ là tổ tiên đối diện miễn dịch năng lực quang hệ ư? Long Hạo Thần chậm rãi bỏ dậy. Nhìn Tiêu Hoắc đứng đó. Hít sâu, khiến mình ổn định cảm xúc. Sau đó chậm rãi nâng lên song kiếm. Cung kính nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Xin tổ tiên chỉ dạy cho. Ngã từ đâu thì phải đứng dậy ở đó. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể cảm nhận ra lý do thất bại. Trong tính cách của hắn, sự cứng cỏi chiếm phần rất lớn. Dù bị Tiêu Hoắc dễ như trở bàn tay đánh bại, nhưng lòng hắn nảy ra cảm xúc không phải chán nản mà là cảnh tỉnh. Không cần nghi ngờ, ma thần hoàng chắc chắn còn mạnh hơn tổ tiên trước mặt. Nếu mình không thể chặn được công kích của tổ tiên, vậy khi đối diện ma thần hoàng thì có bao nhiêu cơ hội thắng đâu? Vấn đề nằm ở đâu? Chỉ có thể tìm từ người mình. Hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới tại đây sử dụng lực lượng của Hạo Nguyệt. Tuy Hạo Nguyệt cường đại nhưng nếu hắn không thể chống chọi qua, thì nói gì đến phối hợp cùng Hạo Nguyệt đối kháng ma thần hoàng? Tiêu Hoắc không lên tiếng, chỉ chậm rãi nâng lên song kiếm. Bày ra tư thế vừa nãy, trên người nó vẫn là không hề phát ra bất cứ hơi thở quang thuộc tính nào. Lần này Long Hạo Thần trực tiếp phát động quang thần lĩnh vực. Quang nguyên tố nồng đậm dần hiện ra ánh vàng chín sắc quanh người hắn. Đây là hiệu quả sinh ra khi vĩnh hằng lĩnh vực kết hợp với quang thần lĩnh vực. Vĩnh hằng lĩnh vực trắng lóng lánh và quang thần lĩnh vực vàng trong suốt kết hợp lại. Chín sắc biến ảo, trong sắc vàng hỗn hợp trắng vĩnh hằng, dường như hơi thở thu lại, không còn mạnh mẽ như trước. Nhưng các anh hùng vĩnh hằng đứng xem đều cảm nhận được áp lực to lớn phát ra từ người Long Hạo Thần. Anh hùng vĩnh hằng tu vi kém chút đều lùi ra xa một chút. Thúc Phịnh Tiêu thì trong con ngươi đỏ máu lóe tia sáng kỳ lạ. Hiển nhiên rất có hứng thú với biến hóa lĩnh vực của Long Hạo Thần. Ánh vàng chín sắc quay quanh người Long Hạo Thần, nhanh chóng xoay tròn, hắn trực tiếp sử dụng kỹ năng lĩnh vực của mình. Thần Quang Viên Vũ Khúc. Sau ngắn ngủi suy nghĩ, Long Hạo Thần hiểu rằng lý do mình thất bại là vì lĩnh vực mất đi hiệu lực. Tại sao lĩnh vực mất hiệu lực thì bây giờ hắn chưa biết. Nhưng nhất định phải tìm ra nguyên nhân từ lĩnh vực, nếu không thì hắn vẫn không cách nào cản được đòn tấn công của Tiêu Hoắc. Cho nên lần này hắn tăng lực lượng lĩnh vực đến cực độ. Còn dẫn động lực lượng vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa dung hòa. Vì muốn thông qua lĩnh vực càng mạnh hơn nữa dò xét sự huyền bí từ lĩnh vực của đối phương. Long Hạo Thần hành động rất chậm. Hắn thúc đẩy thần quang viên vũ khúc chậm rãi tới gần Tiêu Hoắc. Tốc độ rất chậm là vì càng dễ thấy rõ hành động của đối thủ. Cũng là vì muốn cho Tiêu Hoắc thời gian phản ứng. Hắn không hề muốn thương tổn vị tổ tiên này. Nhưng Tiêu Hoắc đứng đó vẫn là không động đậy. Vẫn giữ tư thế kỳ lạ. Tư thế của nó nhìn thì rất đơn giản. Chân trái đứng bất động. Đùi phải hướng xéo tới trước bước ra nửa bước. Mũi chân chạm đất. Đầu gối gấp khúc. Kiếm tay trái đặt ở bụng. Tay phải giơ ngang ngực. Hai thanh trọng kiếm đều là mũi kiếm chĩa ra ngoài. Thần quang viên vũ khúc ngày càng gần. Uy lực kỹ năng lĩnh vực không phải đơn thuần phóng ra lĩnh vực có thể so sánh. Huống chi lần này lĩnh vực của Long Hạo Thần tăng gấp mấy lần. Long Hạo Thần đã mở rộng cảm giác đến mức độ lớn nhất. Dù là biến đổi mỏng manh nhất của linh lực thì hắn vẫn có thể cảm giác rõ ràng. Mắt thấy thần quang viên vũ khúc đã tới trước mặt Tiêu Hoắc. Khoảnh khắc hai bên va chạm thì Long Hạo Thần bắt giữ được sự biến đổi kỳ lạ. Tiêu Hoắc bỗng nhiên biến hư ảo. Giống như bản thân nó chính là quang chi đãng dạng dựa theo tần suất kỳ lạ dao động. Ngay sau đó, thần quang viên vũ khúc cách nó 1 mét chậm rãi tản ra hai bên. Nhưng lần này không hoàn toàn xẹt qua mà đóng chặt thân thể Tiêu Hoắc. Chưa đợi Long Hạo Thần này ra cảm xúc hân hoan thì Tiêu Hoắc lần nữa hành động. Nó bỗng biến mất, con mắt vàng lại xuất hiện. Chẳng qua lần này con mắt vàng xuất hiện ở bên trên thần quang viên vũ khúc. Lực lượng khó thể hình dung đè xuống vị trí chính giữa thần quang viên vũ khúc. Chẳng ngờ trực tiếp áp chế uy lực của kỹ năng lĩnh vực này. Ngay sau đó, con mắt vàng khổng lồ mở ra. Cách chương.